tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Hàng cau trong nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đông ơi à. Chị tôi chưa có chồng. Thời con gái lưng ong có bao người hằng mong theo. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em với mẹ già buồn đau ấy à. Chị chưa muốn lấy chồng. Mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chị lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bến sông, thấy chị buồn mà thương ơi à. Chị vẫn chưa lấy chồng. Xa tôi trở về làng quê thăm, nhìn hàng cau sắc sơ lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi, mộ người chưa có chồng.